Bất diệt bá thể quyết, chương 290, là đến giết các ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tiểu nữ hài ngây thơ gật đầu, duỗi ra ngón út thì hì cười nói, vậy ca ca cần phải cùng ta ngoéo tay, ước định cẩn thận nha. Đợi khi tìm được mụ mụ chúng ta người một nhà muốn cùng một chỗ vĩnh viễn sinh hoạt nha. Thiếu niên lăng lăng nhìn xem tiểu nữ hài ngón út, hắn đột nhiên che miệng không cho trong miệng tiếng nghẹn ngào truyền tới. Ân, ca ca đáp ứng ngươi. Thiếu niên mang theo thanh âm nghẹn ngào, nhẹ nhàng trả lời một câu, đồng dạng duỗi ra ngón út cùng tiểu nữ hài cái banh miệng vết mổ. Nói xong, thiếu niên quyết đoán buông lỏng ra tiểu nữ hài ngón út, xông ra cái kia âm u nơi hẻo lánh, hướng phía sòng bạc cửa phóng đi. Hả, là nô lệ tự tiện chạy ra ngoài, mau đuổi theo bên trên hắn, nô lệ khu bên kia là chuyện gì? Xảy ra, liền cái nô lệ đều chú ý không được. Thiếu niên xuất hiện, lập tức đưa tới sòng bạc bên này rối loạn tưng bừng, thủ tại cửa ra vào võ giả, bỗng nhiên rút vũ khí ra, không khách khí chút nào đối với thiếu niên vào đầu chém tới. Thiếu niên rất cơ linh, động tác cũng hết sức nhanh nhẹn, tại gây nên cửa võ giả nháy mắt, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía đánh bạc khu chạy đi. Truy, sòng bạc cửa võ giả, lập tức cầm vũ khí, hướng phía nô lệ thiếu niên đuổi theo. Mà sòng bạc bên trong tất cả mọi người ánh mắt cũng nhao nhao bị nô lệ thiếu niên hấp dẫn tuyệt không chú ý tới, nơi hẻo lánh chỗ tối tăm, một tên tiểu nữ hài hướng phía sòng bạc cửa chạy tới. Khi tiểu nữ hài chạy tới cửa nháy mắt đụng tại một thân ảnh trên người thở nhẹ một tiếng, một cái mông ngồi ở trên mặt đất. Tiểu nữ, hài ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đứng tại cửa ra vào chính là một tên áo bào đen thiếu niên. Thiếu niên dáng dấp có chút thanh tú, mái tóc màu đen rối tung trên bả vai bên trên, đặc biệt là cặp mắt kia như lợi kiếm sắc bén vô song. Thiếu niên không là người khác chính là Mộ Phong. Mộ Phong không nghĩ tới, vừa tới phúc vận sòng bạc liền bị một tên 4-5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài đụng. Nô lệ, Mộ Phong cẩn thận quan sát tiểu nữ hài một chút, phát hiện tiểu nữ hài toàn thân rách rách dưới dưới, đầy bụi đất chỗ trán còn khắc lấy, nô. Chữ, thật xin lỗi, tiểu nữ hài một đôi mắt to sợ hãi nhìn Mộ Phong một chút yếu ớt nói một tiếng xin lỗi. Nơi này còn có một tên chạy trốn nô lệ, những này nô lệ thật sự là càng ngày càng không nghe lời, dám chạy trốn liền chết đi cho ta. Chấm, đột nhiên, sòng bạc bên trong, một, tên võ giả lập tức chú ý tới cửa tiểu nữ hài, bước nhanh tới, rút ra bên hông trường kiếm, không khách khí chút nào hướng phía tiểu nữ hài chém tới. Hà, Mộ Phong đôi mắt nheo lại nguy hiểm đường cong, tuy nói võ giả là bổ về phía tiểu nữ hài, nhưng bởi vì tiểu nữ hài liền tại Mộ Phong bên người, một kiếm này liền Mộ Phong đều bao gồm đi vào. Như Mộ Phong chỉ là cái người bình thường, một kiếm này xuống tới tiểu nữ hài hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn Mộ Phong toàn bộ chân đều muốn bị chặt đi xuống. Quả nhiên là có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì chó. Mộ Phong đôi mắt sát ý như điện, bấm tay gảy nhẹ, mênh mông linh nguyên bỗng nhiên nổ vỡ ra tới. Nhưng thấy võ giả trường kiếm từng khúc sụp đổ mà cả người hắn bay ngược mà ra. Tại bay ngược quá trình bên trong, võ giả toàn thân từng khúc sụp đổ tuôn ra. Từng đoàn huyết vụ cuối cùng hóa thành một bãi bùn nhão, đập ầm ầm tại trung ương bàn đánh bạc bên trên. Thoáng một cái, liền triệt để dẫn nổ toàn bộ phúc vận sòng bạc đám người. Từng đạo cầm trong tay vũ khí thân ảnh, lập tức hội tụ tại cửa ra vào cách đó không xa, phúc mãng bang võ giả từng cái sắc mặt khó coi mà nhìn xem cửa Mộ Phong. Vị khách nhân này, ngài vì sao vô duyên vô cớ giết ta phúc mãng bang người? Một đạo thanh âm thanh thúy tự bên trái gió tháng nơi trốn chuyển đến, một tên phong thái xinh đẹp mỹ phụ tại đông đảo xinh đẹp nữ tử chen chúc hạ chậm rãi đi tới. Là Phong Nguyệt Khô người phụ trách Xuân Tam Nương, đây chính là phúc mãng bang cao thủ một trong, mệnh hải tam trọng đỉnh phong tu vi. Xuân Tam Nương vóc người đẹp tư thái thướt tha, lại lợi hại như thế, nếu có thể cùng nàng một đêm đêm. Xuân ta chết đi cũng nguyện ý, hắc hắc. Đây chính là đóa hoa hồng có gai, người như đụng phải, chỉ sợ khó giữ được tính mạng a. Sòng bạc bên trong, rất nhiều võ giả đều ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem phong thái xinh đẹp mỹ phụ từng cái đều lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Người không đủ tư cách, để sòng bạc chân chính người phụ trách cút ra đây. Mộ Phong liếc mắt Xuân Tam Nương, căn bản lười nhắc nói nhảm, bình thản nói. Hắn đến đây chính là vì toàn diệt phúc mãng ba người, đem phúc mãng bang còn lại cao tầng đều kêu đi ra, hắn cũng tốt một lưới đánh tận. Thật là phách lối thiếu niên a, lại dám nói Xuân Tam Nương không đủ tư cách, thật là muốn chết a, chờ hạ có trò hay để nhìn. Xuân Tam Nương nổi cơn giận cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Sòng bạc đám người đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, thầm mắng Mộ Phong ngu xuẩn tự đại. Dám nói lão nương không đủ tư cách, ta nhìn ngươi là chán sống rồi a. Xuân Tam Nương xinh đẹp con ngươi híp thành một đầu khâu, chân ngọc đạp nhẹ, hóa thành nói đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Mộ Phong trước người. Một cỗ mùi thơm nồng nặc phiêu đãng mà đến, chỉ thấy Xuân Tam Nương ngọc trưởng thành đao cắt về phía Mộ Phong chỗ cổ. Mộ Phong bàn tay trái thành đao, đồng dạng cắt ra. Sau đó, đám người ngạc nhiên phát hiện, song trường va chạm, Xuân Tam Nương ngọc trưởng lại bị Mộ Phong trường đao vuông vức cắt xuống. A, ngươi, Xuân Tam Nương phát ra bén nhọn kêu thảm, che đoạn trường, vừa hướng lui về phía sau, đã nhìn thấy Mộ Phong chỉ điểm một chút đến, xuyên thủng mi tâm của nàng. Phốc phốc, một chỉ này quá khủng bố, xuyên thủng Xuân Tam Nương mi tâm về sau. Càng là sốc lên đỉnh đầu của nàng xương. Phù phù, Xuân Tam Nương thi thể, ngửa mặt ngã xuống trên mặt đất chết không nhắm mắt. Toàn bộ sòng bạc an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người rung động mà nhìn xem một màn này, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên thế mà cường đại như vậy. Ta nói qua, để trong này người phụ trách chủ yếu cút ra đây. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía chậm rãi mở miệng, phàm là cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc người, nhao nhao cúi thấp đầu, căn bản không dám cùng Mộ Phong đối mặt. Hai người chúng ta là nơi này trước mắt người phụ trách. Không biết các hạ đến cùng là ai? Vì sao vừa đến đã giết ta Phốc Mãng Bang người? Nô lệ khu, đánh bạc khu nội thất chỗ sâu, riêng phần mình đi ra một thân ảnh. Tự nô lệ khu đi ra chính là một tên lão già tóc trắng, mới vừa nói. Đúng là hắn, mà đánh bạc khu là một tên dáng người nhỏ gầy nam tử trung niên, có rất nặng mắt quầng thâm, nhìn qua mặt ủ mày trao dáng vẻ. Hai người này khí tức so Xuân Tam Nương phải mạnh mẽ hơn nhiều, đều là đạt đến mệnh hải tứ trọng tu vi. Hai người tách mọi người đi ra, đi đến nơi cửa ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cửa Mộ Phong. Nơi này liền thừa hai người các ngươi Phúc Mãng Bang cao tầng. Vẫn là nói còn có cái khác Phúc Mãng Bang cao tầng không đến. Mộ Phong nhìn xem lão già tóc trắng cùng nam tử trung niên, bình tĩnh hỏi. Các hạ, ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi hôm nay là cố ý tới quấy rối? Lão già tóc trắng nhíu mày nói. Tại biết kẻ này có thể miểu sát Xuân Tam Nương về sau, hắn liền biết kẻ này chỉ ít cũng là mệnh hải tứ trọng thực lực. Tuy nói Phúc Mãng Bang còn không sợ mệnh hải tứ, trọng võ giả, nhưng cũng không muốn tùy ý trêu chọc dạng này cường giả. Ta không phải tới quấy rối, là đến giết các ngươi. Mộ Phong lắc đầu, lời nói, lại như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đưa tới ở đây một mảnh xôn xao. Cách chương,